Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Sát thủ nhóm liền vọt vào các hương thân trong nhà, tìm kiếm ra bọn họ nông cụ, hướng về đồng ruộng mà đi. Hiện thời Hàn Đông lạnh vừa qua khỏi, cũng không phải làm ruộng thời điểm, mà sát thủ nhóm đối làm ruộng cũng không biết, cho nhau nhìn nhìn hỏi bên người đồng bạn, nói, nên làm cái gì, không biết, khả năng chính là phiên thổ đào hầm. Nga, thôn dân nhóm đứng xa xa nhìn một đám hắc y sát thủ ở bọn họ điền địa lý đào hầm. Khóc thảm hại hơn, này quần ma quỷ không chỉ có muốn giết hại bọn họ toàn thôn, hơn nữa còn muốn sống mai bọn họ a. Bạch Liên Hoa xem vất vả cần cù cày cấy sát thủ nhóm rất là vui mừng. Nàng vừa cười nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, ngươi xem, vừa lòng sao? Thôn trưởng đều nhanh dọa nước tiểu, chôn sống chuyện như vậy còn có thể cười hỏi hắn hài lòng hay không ý. Có thể thấy được nàng là cỡ nào tàn nhẫn đáng sợ. Phạm ban ngày sống, Bạch Liên Hoa mang theo sát thủ nhóm đi trở về. Trước khi đi rất là nhiệt tình chào hỏi, nói, chúng ta ngày mai lại đến, các người nhất định phải chờ chúng ta a tương đương, hôm đó ban đêm. Thôn dân nhóm liền ngay cả đêm rời. Trải qua lúc này đây sự tình, Bạch Liên Hoa ý thức được trực tiếp làm chuyện tốt tẩy bạch quá khó khăn. Thế nhân đối Thiên Vũ lâu đã có thành kiến, cho nên nàng theo thay đổi mọi người thành kiến bắt đầu. Một tháng sau, bình dân dân chúng nhóm đều ở nghị luận Thiên Vũ lâu. Dân gian truyền lưu một đám sầu triền miên Thiên Vũ lâu ngược tâm hệ liệt chuyện xưa. Đương nhiên, này chuyện xưa đều là Bạch Liên Hoa truyền ra đi. Nàng đem sát thủ nhóm triệu tập đứng lên, cho bọn hắn mỗi người phát ra một quyển sổ nhỏ. Nàng nói, đây là ta cấp Thiên Vũ lâu an bày bối cảnh chuyện xưa. Các ngươi cần phải muốn học thuộc lòng. Cuối cùng vài tờ có cho các ngươi mỗi người một mình nhân thiết chuyện xưa. Cũng thỉnh nhớ kỹ, chuyện này đối với của chúng ta hành động trọng yếu phi thường, tập thượng nội dung đại khái là. Như vậy, Thiên Vũ lâu ở thành lập ban đầu kỳ thực là một cái từ thiện cơ cấu. Bọn họ thích làm vui người khác, một lòng tạo phúc thiên hạ thương sinh, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sơ đại lâu chủ thê tử hoạn tật bệnh, chỉ có trong truyền thuyết Tuyết Linh Chi tài năng cứu vớt. Vì tìm kiếm Tuyết Linh Chi, sơ đại lâu chủ hao hết gia tài không thể không hướng người khác xin giúp đỡ. Nhưng này chút đã từng bị trợ giúp quá nhân lại con mắt cũng không cấp. Chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi. Sau này Tuyết Linh Chi tuy rằng tìm được, nhưng vẫn là chậm một bước. Vì thế đau thất người yêu sơ đại lâu chủ giận mà hắc hóa. Đêm này thiếu hắn ân tình nhân hết thảy giết. Tại kia sau càng là tẩu hỏa nhập ma, trở nên phi thường thị huyết, tưởng muốn trả thù xã hội. Vì thế thành lập Tu La Tràng. Có lẽ là sát nghiệt quá nặng, Thiên Vũ lâu tất cả mọi người lâm vào vĩ đại nguyền rủa bên trong. Một đám đều vĩnh không nơi yên sống yêu không được chết già. Cho đến khi lâu chủ vị truyền đến Lục Lăng Thịnh trong tay. Lục Lăng Thịnh vốn là mẫu danh môn chính phái trưởng môn thân truyền đệ tử. Bởi vì muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh vì thế tiến Thiên Vũ lâu nằm vùng. Ở biết được Thiên Vũ lâu nguyền rủa sau, thiện lương hắn quyết định phải cứu người nơi này, đồng thời, cũng là ở trong này, hắn gặp cả đời sở yêu người, hắn nguyên bản nghĩ làm lâu chủ sau liền cùng chính đạo kết minh. Một lần nữa tạo phúc thương sinh, không nghĩ tới bị ác độc tiểu hộ pháp biết được, tiểu hộ pháp thầm mến hắn nhiều năm, nhân cầu yêu không thành mà cho hắn cùng của hắn người yêu hạ độc. Vì người yêu, cũng vì thiên hạ thương sinh. Lục Lăng Thịnh chịu nhục nghe theo tiểu hộ pháp mệnh lệnh. Làm hết thương thiên hại lý sự tình. Hắn căn bản không muốn cùng võ lâm minh là địch. Không nghĩ tới phát dồ tiểu hộ pháp trước diệt Trần Vân Trang lại đem Tố Vân Phi cùng Diệp Kiếm Vi. Đánh xuống sườn núi, khơi mào giang hồ mâu thuẫn. Cho nên vì cho thấy bản thân lập trường, hắn không tiếc cùng tiểu hộ pháp trở mặt thành thù. Cũng muốn lại thích làm vui người khác trợ giúp sở hữu cần trợ giúp nhân. Sát thủ nhóm biểu cảm phấn khích lộ ra, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc bên trong. Hết chương.